Bàn về chiến lược tiến công của thiên tài. Chương 106, Vu Oan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh gấu nhỏ là một chiến sĩ, cũng là một chiến sĩ có kỹ thuật rất ưu tú trong ấn tượng của Túc Mạch sau lần đánh hoạt động nhà trọ hoang mạc. Bọn họ đã rất lâu không liên lạc, lần này bánh gấu nhỏ chủ động tới tìm cậu là vì một sự kiện. Cậu ta phát hiện manh mối Kỳ Văn, là Kỳ Văn đoàn đội, cần tìm đồng đội nên cố ý đến hỏi Túc Mạc có hứng thú hay không. Bánh gấu nhỏ, tôi với bạn tôi phát hiện ra, hình như là Kỳ Văn dạng nhiệm vụ, làm đến nhiệm vụ cuối thì trong phần nhắc nhở có dấu hiệu đoàn đội. Bọn tôi chỉ có hai người nên muốn hỏi thử các cậu có hứng thú không. Túc Mạc chưa làm nhiệm vụ Kỳ Văn bao giờ, nhưng cũng biết nó tương đối đặc biệt, có rất nhiều người chơi chỉ tập trung làm mấy cái này. Thấy bánh gấu nhỏ nói vậy, Túc Mạc cũng có chút hứng thú, nhưng nhiệm vụ Kỳ Văn luôn là nhiệm vụ cá nhân mà. Nhiệm vụ Kỳ Văn đoàn đội, Momo, chờ chút, để lát nữa tôi hỏi bạn. Bánh gấu nhỏ, ok, có gì báo lại cho tôi nhé. Túc Mạc chưa làm Kỳ Văn dạng nhiệm vụ bao giờ, đây còn là dạng đoàn đội nên tốt nhất hỏi đồng đội một câu rồi tính tiếp. Cậu gọi thử mấy tiếng trong kênh đội ngũ, không thấy ai đáp, cho đến khi Túc Mạc mở nhóm chat quang não, mới biết trong này đã bị Linh Diễn Đàn Tinh Võng chiếm lĩnh. Mo, các cậu treo máy à, mới chat trong nhóm một câu, hai người trong đội lập tức sống lại, giọng nói còn rất gay gắt, hình như mới từ diễn đàn về, không ngừng oán giận. Anh, bạn em mới treo máy lên diễn đàn phân bua với chúng nó. Thanh Phong giải thích, em đến là bó tay, tại sao lại có loại người như thế nhỉ? Lấy vài cây ảnh vớ va vớ vẩn ra bảo là chứng cứ rồi bôi xấu con gái nhà người ta. Lần đầu tiên Túc Mạc thấy hai người tức giận như vậy, trong nhóm chat toàn là Linh Diễn Đàn Tinh Võng, cậu không vào được, đành phải hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Cái bọn điên đó, nghỉ game còn phải cố đi chọc ngoáy hát nước bẩn, phục thật đấy. Giọng Hồng Quả Quả tràn đầy tức tối, trước kia em từng thấy loại này rồi, nhưng xảy ra ở ngay cạnh mình mới thấy đúng là tởm. Hồng Quả Quả chửi bới xong, bắt đầu giải thích tình huống cho Túc Mạc. Chuyện này chủ yếu là về Chỉ Qua, nhưng bọn họ cũng có một ít liên quan. Trước kia Chỉ Qua là thành viên của Chư Thần Chi Điển, do tranh cãi vấn đề chỉ huy lúc đánh giã ngoại nên bị quản lý làm khó dễ, bị hát nước bẩn, bị cô lập, cuối cùng Chỉ Qua giết quản lý, bị đá ra khỏi bang. Sau khi rời bang, cô gặp đám Túc Mạc ở nhà trọ hoang mạc, dần dà mới thành đồng đội cố định. Vì vụ cãi cọ với quản lý đó mà mấy tháng trước Chỉ Qua đã bị bên kia vu oan cho không biết bao nhiêu là chuyện. Ví dụ như nói cô là gián điệp của bang khác, nói cô không đứng đắn, tính tình lẳng lơ. Về sau tầm mắt của đại chúng bị những thứ mới mẻ khác hấp dẫn, cái bài đăng gốc trên diễn đàn cũng không còn mấy ai chú ý. Chuyện này vốn đã thành quá khứ, Chỉ Qua không nói bọn họ cũng không muốn đào bới chuyện đau lòng của bạn nữ. Cho tới tối qua, bọn họ đánh hoạt động xong ra ngoài. Có người tự xưng là bạn của Chỉ Qua đăng bài đào lại vụ kia. Cái người tự xưng là bạn của Chỉ Qua này dùng rất nhiều lịch sử chat để chứng minh độ thân thiết của cô ta và Chỉ Qua. Bởi vì ID của Tinh Võng không thể Photoshop, nên mấy tấm ảnh chụp màn hình này trong mắt dân mạng là bằng chứng cực kỳ chân thực, cũng chứng minh chủ tài khoản là Chỉ Qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đăng bằng chứng xong, chủ bài bắt đầu dùng giọng điệu ấm ức kể vụ của quản lý Chư Thần Chi Điện hồi đó. Tôi coi cô ta là bạn, không ngờ cô ta lại là gián điệp bang trái cây phái tới, làm thân với tôi xong bắt đầu hỏi han tin tức trong bang. Có lần đánh nhau với bang trái cây, Chỉ Qua thuộc đội thích khách, nhưng có một nhóm bị bại lộ rồi, cô ta vẫn nhất quyết ép bọn tôi qua đó đánh. A là bạn thân tôi, cũng là quản lý, lần đó vì từ chối yêu cầu của cô ta mà còn ầm ĩ một trận. Ai biết đâu hôm sau cô ta giết A với vợ cậu ấy. Chỉ Qua giết hết quản lý xong rời khỏi bang, còn đi khắp nơi tỏ vẻ đáng thương. Bọn tôi nghe ngóng mới biết hóa ra trước kia cô ta chơi các game khác cũng thích làm trò bám đuổi đại lão như vậy. Tôi có người bạn B này, tài khoản cũng thuộc hàng top, trong mắt cô ta chắc cũng được coi là mục tiêu có thể gạ gẫm. Có đợt cô ta suốt ngày rủ nó đi dã ngoại đánh nhau. Nghe nói giờ cô ta mồi chài được streamer lớn Thanh Phong đến đây. Mỗi ngày đi với Thanh Phong, còn có quan hệ rất tốt với Momo, mấy lần đoàn tiên phong PVE đều có tên cô ta. Nhưng mà không nhìn lại cái tài khoản rách đó đi, suốt ngày bám lấy các đại lão trên bảng xếp hạng, eo éo đòi đi đánh nhau mà không thấy xấu hổ hả. Chứng cứ tôi đăng hết lên rồi, không muốn nói nhiều nữa, gần đây suốt ngày thấy ID của cô ta, không nói ra thì khó chịu, hy vọng mọi người đừng bị vẻ ngoài của con nhỏ này lừa gạt. Chỉ qua, có phải là nữ thích khách trong đoàn của Momo không? Tôi có ấn tượng rất tốt với em gái này, không ngờ là người như vậy. Chỉ qua đâu phải tài khoản rách, người ta lên bảng xếp hạng rồi. Gửi lầu trên, biết đâu mồi được anh nào rồi người ta nạp cho thì sao? Vãi đống chat này chi tiết thật đấy. Vậy tóm lại là cô nàng này không trèo lên được bên chư thần chi điện nên chuyển sang bám Thanh Phong đến đây và Momo. Tôi còn thường xuyên thấy cổ trong stream của Thanh Phong. Vụ gián điệp có vẻ là thật. Gần đây Momo toàn chơi với trái cây, mọi người đều hiểu. Bó tay, chỉ bằng mấy đoạn chat mà các người cũng tin. Chỉ quá ít nói còn chơi giỏi, tôi không cho rằng cô ấy là loại người như thế. Thế sao chỉ qua không ra làm sáng tỏ đi? Tôi có xem bài đăng gốc, bị vu oan thì đứng ra làm sáng tỏ là được con gì. Có bản lĩnh thì chụp đoạn chat lên giống chủ bài ấy, bọn này cần bằng chứng nhé. Mặc dù danh tiếng của chư thần chi điện không tốt lắm, nhưng lần này họ lấy ra chứng cứ mà. Hồng Quả Quả gửi cho cậu xem rất nhiều ảnh, chủ yếu là chụp màn hình, còn chụp cả mấy đoạn chat có ID ký hiệu Tinh Võng hoặc video mà người kia đăng lên. Túc Mạc bất ngờ, ánh mắt dừng ở mấy tấm ảnh. Chỉ qua đâu, vừa rồi Phong gọi cho em ấy, chỉ qua nghe máy bảo là mặc kệ, chuyện sẽ tự lắng xuống thôi, còn bảo không muốn mang tới phiền phức cho bọn mình. Hồng Quả Quả thở dài, bọn em cũng hỏi rồi, mấy đoạn chat này đúng là chỉ qua nói chuyện với bạn, nhưng con kia cố ý cắt câu lấy nghĩa. Ví dụ có vài đoạn là chỉ qua đang hỏi tài khoản thích khách bên địch, chủ yếu thảo luận cộng điểm thuộc tính như thế nào, cuối cùng bị cái con đăng bài bẻ cong thành hỏi thăm đùi trong bang. Làm như thế, cùng là một câu nói nhưng đặt vào ngữ cảnh khác nhau sẽ mang nghĩa hoàn toàn khác. Cái con đăng bài đó giỏi định hướng dư luận lắm, Thanh Phong bổ sung. Chỉ qua rời khỏi chư thần chia điện xong cũng rời hết các loại hội nhóm bang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con nhỏ đó là một người bạn khá thân của chỉ qua hồi còn trong bang. Rời bang xong cũng không liên lạc gì. Nó xóa chỉ qua trước nên chỉ qua mới xóa kết bạn với nó. Túc Mạc hơi do dự. Mất hết lịch sử chat à? Mất hết. Chỉ qua cũng không ngờ bạn bè hồi đó chơi với nhau. Nói vài câu lại bị chụp xong mang đi đặt điều như vậy. Thanh Phong còn đang đọc bài đăng, mấy đoạn chat con này chụp là thật nên tình hình rất khó giải quyết, cũng không báo cáo với Tinh Võng là nó tung tin đồn nhảm được, có báo thì bọn mình không có chứng cứ nên sẽ xử lý rất chậm, đến lúc đó lan truyền ra ai cũng biết rồi. Chỉ qua hiền quá, bé ấy bảo là cùng lắm thì không chơi game nữa, anh bảo giải quyết sao giờ? Tài khoản Tinh Võng nếu một bên hủy kết bạn thì vẫn có thể thấy lịch sử chat, nhưng hai bên đều hủy thì sẽ xóa hết ghi chép. Chỉ qua và đứa đăng bài là hai bên cùng xóa, nhưng chỉ qua không ngờ rằng mấy câu chat hồi trước sẽ bị người ta cố ý chụp lại, cuối cùng bẻ cong xuyên tạc thành lưỡi dao làm tổn thương cô. Lần này chúng nó đưa ra rất nhiều chứng cứ, chư thần chi điện trở mặt với trái cây từ hồi trước rồi nhớ không? Về sau chỉ qua chơi thân với bọn mình, chúng nó lại xuyên tạc thành chỉ qua là gián điệp mà bang trái cây cài vào chư thần chi điện. Hồng Quả Quả cũng chạy đi nghe ngóng tình hình. Hôm qua bọn mình lên thông báo tiên phong đó, bài này được đăng sau khi có thông báo, tra thử thì là bản của giết người một đao. Giết người một đao, Túc Mạc có chút ấn tượng với cái ID này, tức là do chư thần chi điện đăng, cũng không phải, giết người một đao với bạn nó rời khỏi chư thần chi điện rồi. Hồng Quả Quả nắm bắt rất rõ Dreamer, gần đây liên minh đăng thiên không yên ổn, thiên giới và chư thần chi điện cãi vã, có xu hướng tách ra. Cuối cùng bang chủ của chư thần chi điện trở lại game thì mọi chuyện mới lắng xuống. Sau đó cái anh bang chủ kia tước chức quản lý của giết người một đao, nó không phục nên rời bang. Lòng đố kỵ của con người đáng sợ thật đấy, không thể chịu được khi người khác tốt hơn mình. Nghe nói thằng giết người một đao đó định nghỉ game qua trò khác, chắc tính trước khi đi làm một quả chọc tức bọn mình nên mới chĩa dao vào chỉ qua. Trong lúc họ nói chuyện, người của bang trái cây cũng tới hỏi thăm tình huống. Hẳn là đã nghe được về vụ bài đăng, hỏi bọn họ có cần giúp đỡ gì không? Chỉ qua là người như thế nào, ai chơi với cô đều rõ như ban ngày, đương nhiên sẽ không vì một vài tin đồn nhảm mà thay đổi ấn tượng với cô gái này. Hồng Quả Quả và Thanh Phong mỗi người một câu, tức tối bất bình thảo luận, Túc Mạc cũng nắm được đại khái tình hình từ những gì họ nói. Thật ra thì không cần Hồng Quả Quả giải thích cậu cũng nhìn ra được dấu vết chỉnh sửa trong đống ảnh chụp đoạn chat này. Đúng là ID tinh võng không thể Photoshop, nhưng không có nghĩa là không thể giở trò ở những chỗ khác. Mấy cái này là cố ý mời người làm, tưởng là rất kín đáo, nhưng thực tế vào mắt người trong nghề thì chỉ là biên tập xử lý bình thường thôi. Ghép lại các đoạn chat, chỉnh sửa pixel hoặc frame trong video, cuối cùng cho ra một kết quả giả dối có thể gọi là hoàn mỹ. Trong tình huống bên họ không có đủ chứng cứ, báo cáo lên diễn đàn sẽ không được thông qua, dù có báo cảnh sát thì việc điều tra cũng cần thời gian. Nếu để quá lâu, đến lúc đó dù có làm sáng tỏ thì lời đồn lan truyền kia cũng đã trở thành sự thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên đây là trong trường hợp không có chứng cứ, nếu có thì mọi thứ dễ dàng hơn nhiều. Túc Mạc trầm tư một hồi, các cậu gửi hết mấy chứng cứ trong bài đăng cho tôi đi, tôi không vào được diễn đàn. Mạng nhà anh kém thế á, hay là anh bị tinh võng chặn vậy? Thế mà lại không vào được diễn đàn. Hồng Quả Quả mở diễn đàn bắt đầu chụp lại, chờ chút em gửi cho, chỉ qua bị Thanh Phong gọi mấy cuộc mới chịu vào đội. Cô vốn không muốn gây phiền toái cho đồng đội, vào kênh lại nghe mọi người an ủi, không hề trách móc. Sau vụ ở Chư Thần Chi Điện, có một thời gian rất dài chỉ qua chỉ chơi một mình, cũng đã quen, không muốn gây rắc rối cho người khác. Cô cứ nghĩ là chuyện đó đã kết thúc, không ngờ ở thời điểm này lại mang phiền phức đến cho bạn bè. Rắc rối cái gì? Thanh Phong nói, em không biết đâu chỉ qua, hồi anh vẫn còn là streamer nhỏ ấy, ngày nào chả bị chúng nó tạo phốt giả, mấy cái này em càng im chúng nó sẽ càng lấn tới, không phải cứ tránh thì phiền phức sẽ không tới đâu, em càng tránh nó càng dí em ấy. Chỉ qua im lặng, sau đó nói, chuyện này rất khó giải quyết, em không muốn gây phiền cho mọi người. Không Quả Quả, em coi bọn anh là bạn thì phải kể với bọn anh chứ. Trước khi làm thương nhân anh đây ở game khác cũng từng làm bình xịt. Bình xịt là ngôn ngữ mạng bên Trung chỉ những tài khoản bất chấp đúng sai cứ nhảy vào bài đăng của người ta dùng từ ngữ khó nghe cắn cản, bên mình gọi thân thương là chó giải, cũng coi như là một nhánh của thủy cân. Một, Thanh Phong bất ngờ, nhìn Hồng Quả Quả, ông còn từng làm bình xịt á, không có tiền thì cái gì cũng làm. Vào nhóm thủy quân làm việc, một người 10 tinh tệ, không quá dễ kiếm. Hồng Quả Quả hừ hừ mấy tiếng, giờ không làm nữa, nhưng ông muốn thủy quân thì tôi vẫn còn số thông tin này, nể tình anh em giảm giá 8. Tâm tình chỉ qua lúc này rất phức tạp, nhưng nghe tiếng đùa giỡn của đồng đội, cô bỗng cảm thấy khác lạ. Cảm ơn mọi người, nói cảm ơn vẫn còn hơi sớm, Túc Mạc đột nhiên lên tiếng, cậu với chủ bài đăng chat bằng tài khoản tinh võng đúng không? Có liên kết với quang não không? Chỉ qua khựng lại. Bất ngờ nhìn về phía Triệu Hoán Sư, ngẫm nghĩ. Có, nhưng mà trong quang não không còn lịch sử chat nữa rồi. Túc Mạc hỏi, vẫn còn giữ cái quang não đó chứ? Mẫu nào vậy? Chỉ qua gật đầu, em còn giữ, hình như là mẫu LOJK. Mẫu L à? Túc Mạc nghe vậy cười, sau đó nói. Vậy thì dễ rồi, tôi dạy cho cậu cách để lấy dữ liệu lịch sử của tài khoản tinh võng từ bộ nhớ ẩn quang não. Hai, cả đội sửng sốt. Cái gì? Bộ nhớ ẩn, Úc Chăn có việc phải ra ngoài, lúc về phát hiện Túc Mạc đã online, mà 4 người trong đội đều đang treo máy. Anh đọc một lượt tin nhắn của bạn bè trong game, thấy bài đăng Đạp Vân Trung và 2 vạn năm gửi tới, liên hệ với đống tin nhắn trong nhóm chat, cũng nắm được chuyện gì đã xảy ra. Anh gia nhập kênh voi nhóm chat quang não, đúng lúc nghe được kế hoạch của 3 đồng đội. Ai nấy đều hết sức kích động, Úc Chăn nghe một hồi cũng đưa ra đề nghị mới. Cách đó không đủ trực quan, cần hỗ trợ không? Người tham gia khu tám nhảm trên diễn đàn rất đông, nhất là mấy loại tin đồn dính tới đại lão này thường sẽ thu hút rất nhiều quần chúng hóng hớt. Đêm qua bài đăng không mấy người chú ý, đến hôm nay được đẩy lên, hiển nhiên là do giết người một đao tìm không ít người tới spam bình luận, lại thêm truyền miệng, bài đăng này lập tức phủ sóng rộng rãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, danh tiếng của Chư Thần Chi Điện trên diễn đàn rất tệ. Nhưng cái gì cũng cần chứng cứ, nhất là mấy vụ thế này, chuyện ẩn đằng sau chỉ nhiều chứ không ít. Bài đăng được lan truyền, người chơi tham gia bàn tán cũng ngày một đông. Người đăng bài vẫn luôn âm thầm chú ý hướng gió, bài này càng ngày càng hot, nhiều người bình luận thật. Chủ bài không khỏi nhìn sang giết người một đao, bên trái cây cũng không thấy nói gì, anh chắc làm như vậy ổn chứ. Bố mày bị Chư Thần Chi Điện đá ra rồi quản mấy cái này làm chó gì. Tao ngứa mắt bọn Momo đấy, Dã ngoại đéo giết được thì chẳng lẽ tao không có cách khác chọc điên tụi nó. Mày yên tâm đi, giờ bang trái cây còn chưa ra giải thích chứng tỏ tụi nó không lấy được chứng cứ từ chỗ chỉ qua. Còn đó mà có chứng cứ thật thì cái bài ban đầu sao nó không cãi luôn đi mà phải nhìn. Chưa kể, thằng Thanh Phong kia livestream cũng có biết gì đâu. Có khi là con kia cũng không nói cho chúng nó, vậy không dễ xử lý hơn à, giết người một đao đầy bụng căm giận. Vốn dĩ chư thần chi điện sắp thành vật trong túi gã rồi, ai mà ngờ được thiên giới đột nhiên đòi giải trừ liên minh, đám quản lý của bang lại giặt một lũ hèn, đi gọi bang chủ đã offline rất lâu về. Hồi trước gã móc nối với thiên giới là dùng quan hệ của bang chủ, về sau mọi chuyện loạn hết lên, lại thêm bang chủ trở lại, cuối cùng còn tước chức quản lý của gã. Kế hoạch trở nên rối loạn, gã đưa bạn bè và đám tinh anh đào được của bang theo, tự lập bang mới, kết quả lại bị quản lý bên kia chèn ép, một đường sống cũng không có. Vừa hay cô bang chuẩn bị qua game mới, đang thông báo tuyển quản lý, gã quyết định bỏ game, nhưng trước khi đi phải thọc đám kẻ thù một nhát đã. Gã sống không tốt thì bọn chó đó cũng đừng hòng thoải mái chơi game. Chuyện này thật sự không sao chứ, anh chắc chắn là chỉ qua không có chứng cứ chứ. Chủ bài vẫn lo, lỡ tụi nó đăng bài đính chính thì sao? Giết người một đao nói, mày sợ cái gì, không đánh được thì chạy, đổi game khác mà chơi. Bọn mày đông mà, tung hết phốt của đám chư thần chi điện ra, một thằng cũng đừng hòng thoát. Chủ bài nghe vậy yên tâm, tiếp tục theo dõi. 12 giờ đêm, đúng giờ cao điểm, cô ta đột nhiên nhìn thấy một bài đăng trong khu tám chuyện. Chơi game nhiều năm, nàng bị phản bội, sau khi rời đi còn mang tiếng xấu, cho tới hôm nay. Nàng trở lại, Tiểu Hồng quả may mắn, chuyện kể rằng ở đại lục Thiên Hoàn có một thiếu nữ họa thủy, nghe đồn nàng vì nghĩa quên thân giết đồng đội bang cũ, nghe đồn nàng bày mưu nghĩ kế gian díu với các đại lão. Muốn biết sau đó nàng ra sao? Hoan nghênh đến với phòng phát sóng kể chuyện đêm khuya của Thanh Phong đến đây. Và bài đăng làm sáng tỏ sự kiện của chị qua, bản text và video. Để chúng tôi kể cho các bạn nghe chuyện xưa của nàng. PS, đạo cụ mới đã lên kệ ở cửa hàng của Tiểu Hồng Quả. 6 vị khách ngẫu nhiên bình luận trong bài đăng này sẽ nhận được quyền mua đạo cụ mới và gói quà đạo cụ, đồng thời hưởng thụ ưu đãi chưa từng có giảm 20. Mọi mặt hàng. 3. Vãi nồi, bài kể chuyện, tôi là người sẽ động lòng với hàng giảm giá sao? Bị lừa vô đây, thiện gì vậy mọi người? Cuối cùng cũng lên tiếng à, lót dép ở đây hóng. Cùng lúc đó, Thanh Phong đến đây cũng livestream. Hello hello, hoan nghênh mọi người đã tới tiết mục đêm khuya tâm sự tuổi hồng của Thanh Phong. Trước hết chúng ta xem một video nhé, để mọi người hiểu biết thêm về câu chuyện hôm nay. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tôi đây sẽ dạy mọi người làm thế nào để cắt ghép vài câu chat để nói xấu Vu Oan cho người khác. Mời mọi người cẩn thận đón xem. Ngoài ra cảm ơn các vị đại lão đã ủng hộ về mặt kỹ thuật. Cách chương.